Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, nhập thần. 6 canh, hắn cúi đầu xuống nhìn một chút, dưới chân đạp lên chính là hư không, trống rỗng không chỗ nào mang theo, đại địa chi lực đã biến mất, hắn nhíu mày một cái, chẳng lẽ mình thật là lơ lửng giữa không trung? Đại địa chi lực không thể tiến vào mà nói, đó chính là ly khai mặt đất. Hắn lấy lại bình tĩnh nhìn về phía tứ xứ, nhất thời thấy được một đoàn xanh thảm quang mang, ngưng thần nhìn kỹ vào trong, xanh thảm quang mang lấp lánh chớp động, tựa như tinh thần, lãnh phi tinh thần chấn động, xung quanh từng vì sao răng đầy, đều ở đây lấp lánh tia chớp, mình tựa như là thân ở trong màn đêm. Tinh thần giải rác, bỗng nhiên một tiếng vang trầm đục, một khỏa tinh thần vậy mà nổ tung, sau đó quang mang vạn trượng, xung quanh tinh thần nhóm nhất thời ảm đạm phai mờ, sau đó một khỏa tinh thần bắt đầu trở nên lớn, càng ngày càng lớn, xung quanh tinh thần càng ngày càng nhỏ, cuối cùng khỏa tinh thần này bắt đầu biến hóa màu sắc, xuất hiện màu lam, màu lục, màu vàng, đủ mọi màu sắc đều cụ, lại sau đó là cuồng phong gào thét, hồng thủy cuồn cuộn, cuồng phong cùng hồng thủy qua đi, xuất hiện nhân loại, còn có đủ loại động vật, toàn bộ tinh thần biến được càng ngày càng lớn. Lãnh phi cau mày nhìn đến một màn này, đã hiểu rõ, đây là thiên địa chi sơ, mình nơi ở thế giới hình thành quá trình, cùng mình kiếp trước địa cầu cũng không giống nhau. Hắn bừng tỉnh hiểu rõ, nếu mà không có thể đi vào nơi này, hắn sợ rằng vĩnh viễn cũng không vào được thần minh cảnh. Bởi vì hắn nơi nhận thức thiên địa, cùng chân chính thiên địa cũng bất đồng. Lãnh phi lẳng lặng nhìn trước mắt diễn hóa, cuối cùng nhìn thấy càng ngày càng lớn tinh thần cuối cùng, phanh, một tiếng. Thuộc về hư không, hắn hơi biến sắc mặt. Xem ra vạn vật đều có từ đầu đến cuối, mình nơi tại phiến thiên địa này cũng cuối cùng sẽ biến mất. Chỉ có điều sẽ trải qua quá lâu, sợ rằng mình là không sống cho đến lúc này. Trước mắt nhất thời sáng lên, một mảnh trắng xóa, hắn cảm giác mình thân thể đang di động, chân đạp đất cảm giác cùng nhau. Trước mắt tối sầm lại, hắn thấy rõ bốn phía, mình vẫn đứng tại đỉnh núi. Mà mặt trời đã vạn trượng quang mang, lại vừa mới nhảy ra mây mù bên trên, hắn lộ ra vẻ tươi cười, xem ra chính mình thấy thời gian kéo dài, kỳ thực chỉ là mất một lúc mà thôi. Hắn nhắm mắt lại, chiếu cố trong cơ thể, cặp mắt như vừa mới chớp động mặt trời, lần chiếu theo thân thể đủ loại huyệt khiếu tựa như từng vì sao. Lãnh phi đối với thiên địa có hiểu rõ, đối với các vị trí cơ thể cũng có biết, từng vì sao chớp động không ngừng. Huyệt khiếu chính là một khỏa tinh thần. Hắn nhìn chiếu theo những này huyệt khiếu, cùng lúc trước nhìn thấy tinh thần độc nhất vô nhị, đều ở đây lấp lánh chớp động lam quang. Trong vắt sáng trong, hắn lúc trước cũng không thể nhìn thấu những này huyệt khiếu. Lúc này lại thấy rất rõ ràng. Chính là từ thiên uyên động chỗ đó đạt đến năng lực. Những này huyệt khiếu từng điểm biến hóa. Càng ngày càng sáng, thiên linh tức giận thúc dục không ngừng. Xen lẫn lôi đình, hắn nén quyết tâm đến. Từng điểm thúc dục huyệt khiếu. Để bọn hắn càng ngày càng sáng. Thật giống như muốn đột phá một cái trói buộc. Một tiếng nổ vang rung trời. Trước mắt hắn buồn bã. Toàn bộ huyệt khiếu quang mang một hồi dung hợp, rơi vào bên trong đan điền. Nguyên bản đan điền chỉ là một phiến trống rỗng, chỉ có lôi châu đang lưu chuyển. Lúc này những ánh sáng này lại một lần ngưng tụ thành một quả cầu. Quả cầu tiếp tục biến hóa, vốn là màu lam, lại là màu lục, màu vàng, còn có đủ loại màu sắc. Sau đó là cuồng phong gào thét, hồng thủy cuồn cuộn. Quả cầu càng ngày càng lớn, thậm chí lớn hơn thân thể của mình, khuếch trương bạo lái đi, cuối cùng bao phủ thân thể của mình phạm vi một trường. cầu trên có đủ loại sinh cơ dồi dào. Tuy rằng không thấy được người, lại có thể nhìn thấy buồn bực rừng cây, mãnh liệt nước biển. Lãnh Phi cảm giác đây là hư huyễn, nhưng lại cực kỳ giống chân thực. Đưa tay chạm chạm, phát hiện chỉ là một phiến hư ảnh mà thôi. Hắn thở dài một hơi, sau đó cười ha ha, tiếng cười cuồn cuộn như sấm. Xung quanh mây mù đi theo cuồn cuộn, Lãnh Phi ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Rốt cuộc bước chân vào thần minh cảnh. Từ nay về sau, mình chính là thần minh cảnh cao thủ á. Thiên hạ chi lớn, không chỗ không thể đi. Tung hoành thiên địa, vô cầu vô thúc. Hắn hiện tại muốn làm nhất chuyện chính là mang theo Đường Lan trở lại Đại Vũ. Xem Đường Hạo Trời còn có thể hay không thể ép ở lại Đường Lan. Có thể không thể can thiệp mình cùng Đường Lan hôn sự. Thân hình hắn chợt lóe, tại chỗ biến mất, tốc độ tăng lên gấp 10 lần, thật giống như mất một lúc, đã tới Bổ Thiên Quan. Thon dài yêu kiều Lục Tuyết đang đứng tại cửa đóng ra, tựa như một gốc hoa tươi tại theo chiều gió phất phới. Thật đẹp không thể tả, nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện, Lục Tuyết thản nhiên cười nói, Lãnh công tử, ngươi có thể đã về rồi. Lãnh Phi cười nói, cũng không lâu lắm đi. Lãnh công tử, Lục Tuyết đôi mắt sáng tại trên người hắn quét một vòng. Nhẹ giọng nói, đã 2 tháng, 2 tháng, Lãnh Phi ngẩn ra, hắn cũng không có cảm giác đến đói bụng. Chẳng lẽ mình luyện thành thần minh cảnh, thật thành thần, không cần ăn cơm. Hắn âm thầm bật cười, nhưng lại giật mình. Lại tưởng tượng thế nào cũng chưa từng nghĩ sẽ qua đi 2 tháng. Chỉ cảm thấy một ngày vẫn chưa tới. Ai ở bên ngoài? Đường Lan âm thanh vang rồi. Thánh nữ, Lãnh công tử đã trở về. Lục Tuyết cung kính đáp ứng nói. Lãnh Phi đẩy cửa vào trong. Đường Lan đang hướng bên này vọt tới. Nhìn thấy hắn xuất hiện, nhất thời vọt vào trong lòng ngực của hắn. Nhất thời ôn hương Nguyễn Ngọc vào ngực. Lãnh Phi ôm chặt nàng, cảm giác nàng gầy rất nhiều, thân thể càng ngày càng khinh bạc, nhẹ nhàng ngửa về sau quan sát, càm nhọn, mặt ngọc tiêu tụy, tuy rằng càng thêm vài phần sở sở động lòng người phong thái. Càng mỹ lệ, hắn thấy lại đau lòng thương hại, cười nói, ta đã trở về, Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh cũng đến phụ cận, mặt tươi cười. Đường Tiểu Nguyệt oán giận nói, cung phụng, ngươi có thể tính đã về rồi, làm sao đi lâu như vậy a? Gấp chết người á, Đường Tiểu Tinh dụng sức gật đầu, Đường Lan mặt đỏ thoát khỏi Lãnh Phi tuổi thơ, sảng giọng, 2 tháng 0 3 ngày rồi, Lãnh Phi nói, một mực đắm chìm trong đang luyện công, quên thời gian, chỉ cảm thấy một ngày mà thôi, không nghĩ đến đã hơn 2 tháng. Không trở lại nữa, tiểu thư muốn gấp chết rồi. Đường Tiểu Nguyệt hừ nói, chớ nói nhảm. Đường Lan vội nói, Đường Tiểu Nguyệt cười híp mắt nói, cung phụng, ngươi bây giờ là thần minh cảnh cao thủ sao? Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh nhất thời hưng phấn cặp mắt sáng lên, nhìn chằm chằm đến hắn, xem hắn cùng từ trước có cái gì bất đồng. Đáng tiếc Lãnh Phi trên thân khí tức bình thường, thậm chí còn không bằng từ trước, không nhìn ra một chút lợi hại địa phương. Lãnh Phi cười nói, thần minh cảnh sau đó, khí tức thu liễm, các ngươi không nhìn ra cái gì, thì ra là như vậy. Đường Tiểu Nguyệt chưa từ bỏ ý định trên dưới, quan sát hắn, Lãnh Phi đạp vào thần minh cảnh sau đó, chỉ ở trên đường tính toán một hồi. Không có thâm nhập nghiên cứu cuối cùng có bất đồng gì. Chỉ là tốc độ càng nhanh hơn. Linh khí tại trong phạm vi 1 trượng tùy ý chi phối. Thật giống như mình tay chân một dạng. Thậm chí lôi điện cũng giống như vậy. Động thủ, người khác linh khí bước vào mình 1 trượng phạm vi. Kia liền hóa thành mình. Gần như không thể chiến thắng. Lãnh Phi nói, làm một ít thức ăn đến. Hắn bỗng nhiên cảm giác đến đói bụng, mãnh liệt đói ý kéo tới. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh vội vàng chạy ra ngoài. Lãnh Phi ôm lấy Đường Lan ngồi vào cạnh bàn đá, cười nói, gần đây có thể có cái gì đại sự. Trời Vũ Thành ra tay vả. Đường Lan khẽ gật đầu một cái. Có người phá hư năm nước gặp mặt, có thích khách. Lãnh Phi lông mày trao động. Đường Lan nói, nghe nói là Đại Tây thích khách. Lãnh Phi cau mày nói, không thể nào đâu. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu nói, Hoàng thượng qua đây thấy ta. Ta thấy được là Thiên Hải phái ra thích khách. Thiên Hải. Lãnh Phi trầm giọng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.